Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, xác nhận. Cầm đi lấy đi, mua hắn cái 10 thùng 8 dương, ăn vào ngán mới thôi. Một phen lên án qua đi, bọn nhỏ đều thu được hài lòng đền bù, nhưng bọn hắn không chút nào cảm tạ như thế nào khẳng khái. Bọn họ đều cho rằng đây là sao chổi Dương ca công lao. Thấy bọn nhỏ đều vừa lòng thỏa ý, Trương Dương cảm thấy là thời điểm xử lý cái này như thế nào. Trương gia, đây là 200 vạn chi phiếu, ta chuyên môn hiếu kính lão nhân gia ngài. Trương Dương chính suy tư làm như thế nào làm như thế. Nào chết nhìn cùng mình một chút quan hệ cũng không có. Nhìn thấy này 200 vạn chi phiếu, lập tức mừng rỡ trong lòng. Tiểu tử ngươi còn rất tự giác a. Trương Dương không do dự chút nào liền nhận lấy chi phiếu. Trương gia, ta biết sai, ta về sau nhất định thống cải tiền phi, làm một người tốt, hồi báo xã hội, cầu ngươi tha ta một mạng đi. Như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dương ca, đã hắn đã nhận thức đến sai lầm của mình rồi, ngươi liền bỏ qua hắn đi. Đúng vậy a, thoáng cái có nhiều như vậy tiền, lúc nào mới có thể xài hết a? Đúng đấy, vốn dĩ chúng ta cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì, đều là cái kia biểu nữ nhân ca ca sai. Dương ca ngươi liền thả hắn đi. Mắt thấy tâm địa hài tử hiền lành nhóm đều vì như thế nào cầu xin tha thứ. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, hắn cần bảo hộ chính mình tại tín đồ trước mặt cao lớn hình tượng. Huống chi như thế nào cứ như vậy trở về, chính mình thả hắn, Bàng Vân Sinh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tốt a, đã bọn nhỏ đều nói như vậy, ta liền đại nhân có đại lượng, đối ngươi mở một mặt lưới đi. Trương Dương biết lấy như thế nào nước tiểu tính làm sao có thể tùy tiện hối cải để làm người mới đâu. Bất quá dù sao Bàng Vân Sinh cũng sẽ không làm hắn tốt hơn. Xem ở này 200 vạn phân thượng, tha hắn một lần cũng không sao. Cảm ơn Trương gia. Dứt lời, như thế nào nặng nề mà cấp Trương Dương dập đầu 3 cái. Sau đó cấp tốc đứng dậy, co cẳng liền chạy, sợ Trương Dương đổi ý. Đừng chạy nhanh như vậy, coi chừng. Trương Dương hảo tâm thuyết phục như thế nào chú ý an toàn. Lời nói vừa nói phân nửa, Trương Dương lại đem lời còn lại nuốt trở vào. Được rồi, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Trương Dương âm thầm suy nghĩ. Kẹt, a, như thế nào chính chạy chối chết. Đột nhiên trên đường cái đối diện lái tới một chiếc xe hơi. Phi tốc đụng phải như thế nào? Như thế nào hoảng sợ hét thảm một tiếng về sau, bị đụng bay mấy mét, lăn trên mặt đất mấy vòng về sau, không động đậy được nữa. Trương Dương tâm thần giật mình, ta dựa vào, ta không hề nói gì a. Hệ thống, này có phải là ngươi làm hay không? Không muốn cái gì nước bẩn đều hướng trên người ta rồi. Như thế nào chính hắn thiên mệnh sắp tới? Đây là hắn mệnh chung chú định kiếp số. Hệ thống nhàn nhạt đáp lại nói. Trương Dương tiến lên xem xét, chỉ thấy như thế nào mặt bị ma sát không thành nhân dạng. Máu thịt be bét, máu tươi theo mũi miệng của hắn cùng lỗ tai không chỗ ở chảy ra. Mắt thấy là không sống được. Mẹ con chim, cùng thế này Phật đừng rượu giá thế này chính là không nghe. Hiện tại xảy ra án mạng đi. Một lông xanh nam tử theo gây chuyện cỗ xe bên trong đi xuống. Chỉ vào lái xe nghiêm nghị mắng. Lái xe run run rẩy rẩy từ trên xe đi xuống. Sắc mặt đỏ bừng. Hiển nhiên là uống nhiều rượu. Nhưng nhìn trước mắt nằm dưới đất như thế nào thi thể. Lái xe vẫn là không khỏi khẽ run rẩy. Vị tiên sinh này, ta không phải cố ý. Ta không có muốn đụng chết hắn. Thế này đến giúp ta làm chứng a. Trương Dương cười khổ một tiếng, nói thầm, như thế nào, không phải ta không nghĩ tha cho ngươi, chỉ có thể trách chính ngươi đoản mệnh a. Chỉ chốc lát, số chiếc xe cảnh sát chạy tới hiện trường. Dương ca, Hà Tịch dẫn đầu theo trên xe cảnh sát đi xuống. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có một số việc phải xử lý. Trương Dương cười ha ha nói. Sau đó, đội trưởng Lý Chính cũng theo trên xe cảnh sát đi xuống. Nhìn thấy Trương Dương, thần sắc rõ ràng âm trầm xuống. Lại là ngươi, đem cái này Trương Dương bắt lại cho ta. Lý Chính ra lệnh một tiếng. Hai tên cảnh sát lập tức xông lên trước đem Trương Dương còng lại. Chờ một chút, Lý đội trưởng, còn không có điều tra rõ ràng đâu. Này đem hắn tóm lấy. Quá qua loa đi. Hà Tịch vội vàng chặn lại nói. Đúng vậy, à Hà đội trưởng. Ta chính là oan uổng. Là cái kia tóc xanh lái xe rượu giá đụng chết hắn. Cùng ta thật là một chút quan hệ cũng không có a. Trương Dương ủy khuất nói. Hừ, mỗi lần xảy ra nhân mạng ngươi cũng tại hiện trường. Mỗi lần đều cùng ngươi không hề quan hệ. Nào có trùng hợp như vậy chuyện. Trước bắt lại nói. Lý Trình ngữ khí không thể nghi ngờ. Mặc cho Hà Tịch làm sao phản đối đều vô dụng. Cứ như vậy, Trương Dương bị cưỡng ép bắt giữ lấy trong cục cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Trương Dương chính buồn bực ngán ngẩm móc cái mũi móc chân. Bỗng nhiên phòng thẩm vấn cửa lớn mở ra. Lý Chính thần sắc nghiêm túc đi đến. Lý đội trưởng, ngươi cuối cùng tới, ta đều nhanh muốn nhàm chán chết. Ngươi cũng đã tra xét hiện trường camera đi. Thật cùng ta một chút quan hệ cũng không có a. Im miệng, Lý Chính lạnh lùng nói. Người chết là Hà Hoan phụ thân, bằng hiểu điệp trượng phu như thế nào? Nào có trùng hợp như vậy chuyện? Bọn hắn một nhà ba miệng thời điểm chết ngươi cũng tại hiện trường. Vậy thì chỉ trách chính ta vận khí không tốt, mỗi lần đều xuất hiện tại loại này đen đủi trường hợp. Trương Dương không thèm để ý chút nào nói. Lý Chính hiển nhiên không tin Trương Dương một phen lý do thoái thác. Ngồi ở Trương Dương trước mặt, nghiêm mặt nói, ta xác thực tra xét chung cư camera, như thế nào đúng là bị cái kia tóc xanh lái xe đâm chết. Bất quá ta đồng dạng thông qua camera nhìn thấy như thế nào tại trước khi chết nhận lấy uy hiếp của ngươi, thất kinh dưới cuống quýt chạy trốn, lúc này mới ủ thành thảm kịch, có thể nói là ngươi gián tiếp tạo thành như thế nào chết. Lý cảnh sát. Cảnh sát phá án là phải nói chứng cứ. Người này nói mà không có bằng chứng. Coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng a. Trương Dương ngồi nghiêm chỉnh, nghĩa chính ngôn từ nói. Còn mạnh miệng, tốt, lần này ta sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục đền tội. Dứt lời, Lý Chính phủi tay, một cảnh sát đem một nữ nhân mang vào phòng thẩm vấn. Chính là Tiểu Đình, tiểu thư. Người xác nhận là hắn a. Tiểu Đình nhìn Trương Dương một chút, căm hận chi ý tùy tâm mà sinh. Không sai, chính là hắn. Ta tận mắt thấy hắn đánh ngất xỉu ca ca ta, còn chỉ thị một đám con nít trêu cợt ca ca ta. Ô, Lý Chính cười lạnh một tiếng, một mặt đắc ý nói, xem ra Trương Dương ngươi lại thêm một hạng xúi dục trẻ vị thành niên phạm tội tội danh a. Ngươi đây nói thế nào? Đã ngươi đã có chung cư camera, ngươi khẳng định cũng nhìn thấy ta chỉ là tại phòng vệ chính đáng mà thôi. Là hắn ra tay trước, hơn nữa ngươi khẳng định cũng có thể theo camera tra được trước đó tên kia là thế nào khi dễ đám. Còn nít kia, ngươi không đi bắt chân chính người xấu, lại ở đây vu hãm người tốt, ân lình ở đâu thiên lý ở đâu? Im ngay! Lý Chính nặng nề mà vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát, hắn có tội tự nhiên sẽ có pháp luật đến trừng phạt hắn. Há lại cho ngươi lạm dụng bạo lực, không phục đúng không? Tốt, lần này ta sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Dứt lời, Lý Chính áp lấy Trương Dương đi ra phòng thẩm vấn, đi ra phía ngoài đại sảnh, năm hài tử cùng gia trưởng của bọn họ đã chờ ở bên ngoài đợi. Dương ca, bọn nhỏ chăm miệng một lời. Các ngươi tại sao muốn bắt hắn? Mau thả Dương ca, như thế nào cũng không phải Dương ca đâm chết. Các ngươi tại sao muốn bắt hắn? Lý Chính âm thầm cười một tiếng. Xem ra ngươi xúi dục trẻ vị thành niên phạm tội đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Nhìn bọn họ từng cái dương ca làm cho nhiều thân. Móa, kêu một tiếng dương ca chính là xúi dục trẻ vị thành niên phạm tội. Kia ta bảo ngươi một tiếng chính ca đây hết thảy chẳng phải đều là ngươi nồi rồi. Trương Dương một mặt không phục nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.